Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1366, không tưởng lo âu. Bắc Hải quận khoảng cách Đại Chu Lạc ấp cực xa, đủ có mấy chục triệu dặm xa. Ở tình huống bình thường, nếu như không có thượng cổ Na Di trận, lấy Diệp Chân hiện nay tu vi, dựa vào chính mình đi tới, sợ là đến một năm có thừa thời gian mới có thể đến thông suốt. Có thượng cổ Na Di trận liền thuận tiện hơn nhiều, nhanh nhất 4 lần Na Di, sau đó lại tiến 3 đến 4 ngày thời gian là có thể đến. Bất quá, xuất hiện ở làm trước, Diệp Chân đầy đủ cân nhắc đến tính an toàn, lấy tiền ra nhân thủ độc ác trình độ, nửa đường liền đối với hắn Diệp Chân ra tay, cũng không phải không thể sự tình. Vì lẽ đó, cuối cùng, Diệp Chân một mình từ linh đồ bên trên xác định ra một cái hơi có chút phức tạp chuyển tiến con đường, cần Na Di 8 lần, sau đó tiến lên 6 ngày mới có thể đến, vì bảo mật để con đường này chỉ có Diệp Chân một người biết, liền Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong đều không có nói cho. Từ Long Du Nguyên Thượng Cổ Na Di trận xuất phát, Diệp Chân thuận lợi đến trạm thứ nhất trung chuyển Thượng Cổ Na Di trận Vạn Châu Thượng Cổ Na Di trận. Đến Vạn Châu Thượng Cổ Na Di trận ngay lập tức, Diệp Chân liền lấy ra nhất đẳng tử tước ấn tỷ, trực tiếp ưu tiên trưng dụng trước mắt tòa này Vạn Châu Thượng Cổ Na Di trận. Cái khác tất cả chờ đợi Na Di nhân viên, giống nhau áp sau, này xem như là Đại Chu quý tộc một cái đặc quyền. Trên căn bản tại bất kỳ địa phương nào, đều là quý tộc ưu tiên, chỉ cần ngươi là cái kia to lớn nhất quý tộc. Đương nhiên, tại Đại Chu cái này công hầu đầy đất đi địa phương, Diệp Chân một cái nho nhỏ một đẳng tử tước ấn tỷ là chấn giữ không được danh dự. Tại chỗ thì có vài vị quản gia cầm trong tay bá tước, hầu tước, thậm chí còn có một vị nhất đẳng quốc công lệnh phù la dày Diệp Chân. Bất quá, đương Diệp Chân lấy ra tuần phong sứ ấn tỷ thời điểm, cái kia vài tên quản gia, thậm chí là nhất đẳng quốc công phủ quản gia, đều hoàn toàn biến sắc, không chút do dự xoay người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Bởi vì phải dùng thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân biết hắn con đường tiến tới nhất định sẽ bại lộ. Vì lẽ đó, chỉ có nhanh, chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đi qua, mới có thể làm cho Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ khả năng tập kích không có bố trí phát động thời gian. Vẻn vẹn đến Vạn Châu thành Thượng Cổ Na Di trận sau đó không tới bách tức thời điểm, tại Tuần Phong Sứ ấn tỷ uy hiếp bên dưới, Diệp Chân đoàn người liền bước lên Thượng Cổ Na Di trận. Hào quang chói mắt lóe lên đến, Diệp Chân mấy người thân hình dần dần trở nên mơ hồ lên. Cũng là ở trong nháy mắt này, một tên Vạn Châu thành Thượng Cổ Na Di trận thủ vệ đột nhiên từ thủ vệ bên trong lao ra, nhanh chóng nhằm phía chính đang lóe lên Thượng Cổ Na Di trận thời điểm. Một viên tỏa ra cực kỳ kinh sợ khí tức cốt phù xoay mình xuất hiện tại tên thủ vệ này trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt tiếp theo, tên kia thủ vệ liền đem khối này cốt phù mạnh mẽ đánh về Thượng Cổ Na Di trận một cái then chốt. Tiết điểm, thấy cảnh này, Thượng Cổ Na Di trận thủ vệ đô thống trợn cả mắt lên, điên cuồng đuổi tới gầm thét lên để tên kia thuộc hạ dừng tay. Thượng Cổ Na Di trận lấy kéo dài dùng bền nổi danh, bình thường khó có thể triệt để phá hoại. Thế nhưng khối này cốt phù nếu là đập đi tới, sẽ để đang Na Di Thượng Cổ Na Di trận năng lượng gián đoạn mà dẫn đến Na Di gián đoạn. Na Di gián đoạn, hậu quả phi thường khủng bố. Không gian loạn lưu sẽ đem đám này nhân mã bên trong tu vi kém võ giả xé thành phấn vụn. Tình cờ có số may, lại như là lần trước Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa giống như vậy. Lần thứ hai lưu lạc đến một cái nào đó đầu mối không gian, có thể còn tại Đại Chu, có lẽ sẽ lưu lạc đến một cái không cách nào đi ra tiểu thế giới. Này vẫn là số may, Vận may không được, mất đi năng lượng ràng buộc thượng cổ Na Di trận năng lượng sẽ ở trong nháy mắt triệt để nổ tung. Không gian loạn lưu cùng cơn bão năng lượng sẽ đem đám này Na Di nhân mã xé thành phấn vụn. Chỗ chết người nhất chính là khả năng này cao tới 6 phần 10 trở lên. Ngay ở tên kia thủ vệ đô thống âm thanh đều thẳng thời điểm. Màu đen u quang lóe lên, một viên đen kịt cực kỳ tiễn nỏ mạnh mẽ đinh tiến vào tên kia thủ vệ trong lòng. Chỉ một sát na, tên kia thủ vệ liền nhuyễn ngã xuống đất, quanh thân chớp mắt biến thành màu đen, trong tay sắp đánh ra cốt phù cũng rơi xuống đất. Đây là tuần tra ti đặc hữu xà vẫn thủ nỏ. Hai tên mặc rất phổ thông hán tử từ trong đám người chạy đi, hướng về phía thủ vệ đô thống quơ quơ trong tay tuần tra ti lệnh bài. Nhanh chóng liền đem thi thể kéo đi rồi. Hầu như là đồng thời, thượng cổ Na Di trận linh quang lấp lóe biến mất. Diệp Chân cùng 51 tên tuần tra thần liệp người đi theo liền biến mất ở Vạn Châu Na Di trận bên trong. Thế nhưng Na Di thông đạo bên trong, rõ rõ ràng ràng thấy cảnh này Diệp Chân, nhưng là mồ hôi lạnh chảy ròng. May mà trước khi hắn tới có thêm một điểm tâm tư, ra lệnh cho linh thám Nghiêu Nhị để hắn sắp xếp nhân thủ vĩ làm trinh sát, siêu tầm khả nghi nhân viên, để ngừa bị đánh lén. Bằng không, một cái không được, hắn này sẽ khả năng ngay ở không gian loạn lưu bên trong xong đời. Lần trước cùng Trường Nhạc công chúa tao ngộ không gian loạn lưu, hắn lại quá là rõ ràng. Nếu không là Nguyệt Tế Cát Huyền đem hết toàn lực ổn định đường hầm không gian, bọn họ sớm đã bị đường hầm không gian năng lượng loạn lưu cho phân thây. Không chỉ là Diệp Chân, chính là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Toàn bộ đường hầm không gian bên trong, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ước chừng hơn trăm tức sau đó, trước mắt ánh sáng lấp lóe, dần dần có bóng người xuất hiện. Diệp Chân biết đây là đến hắn trong kế hoạch thứ hai trung chuyển trạm Đan Dương Châu thượng cổ Na Di trận. Hai chân rơi xuống đất đệ một sát na, Diệp Chân lập tức liền túc âm thanh hạ lệnh: Thiết Kỳ, nắm ta ấn tỷ, dẫn người lập tức phong tỏa toàn bộ Đan Dương Châu thượng cổ Na Di trận. Vâng, mấy người các ngươi phân ra một nửa theo ta khống chế Đan Dương Châu thượng cổ Na Di trận, những người khác bảo vệ đại nhân. Cổ Thiết Kỳ hô quát một tiếng, tiện tay nắm Diệp Chân ấn tỷ trước tiên xông ra ngoài. Thế nhưng lúng túng một màn xuất hiện, Cổ Thiết Kỳ la lên cái kia một nửa tuần tra thần liệp nhân mã, không có một người nhúc nhích. Cổ Thiết Kỳ lại như là một cái chỉ huy một mình giống như vậy, ngốc không rồi chít chít lao ra thượng cổ Na Di trận có tới 100 mét. Mới phát hiện tình hình này, cực kỳ lúng túng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân sắc mặt đột nhiên địa tối sầm lại, ánh mắt dán mắt vào cái kia một nửa không tuân hiệu lệnh tuần tra thần liệp. Để Diệp Chân biểu hiện càng thêm lúng túng chính là, cái kia một nửa tuần tra thần liệp cũng không có một chút nào hành động ý tứ, trái lại nhìn về phía tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Còn ngẩn người làm gì? Không nghe mệnh lệnh của đại nhân? Phong Cửu Mạch hừ lạnh một tiếng, lúc trước bị Cổ Thiết Kỳ chỉ cái kia một nửa tuần tra thần liệp, lúc này mới khốc khốc vẫy một cái áo choàng, phảng phất một đoàn tử thần mây đen giống như trôi về Cổ Thiết Kỳ. Diệp Chân ánh mắt nhưng không có động, nhìn chòng chọc vào tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Nói thật, trước hắn thì có qua tương tự lo lắng. Những cái này tuần tra thần liệp kiêu căng tự mãn, không đem hắn để ở trong mắt, không nghe hắn chỉ huy. Bất quá theo trung tuần thú cảnh chạm nói, tuần tra ti pháp luật nghiêm ngặt, không ai dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, những cái này tuần tra thần liệp rồi lại chân thực không đem hắn để ở trong mắt, mà là lấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ không đếm xỉa tuần tra ti pháp luật nguyên nhân, Diệp Trần cũng có thể muốn lấy được. Trung tuần thú cảnh trạm có thể rất tốt điều động này nhóm tuần tra thần liệp. Một là bản thân hắn thực lực mạnh mẽ, hai là hắn dưới tay có thể binh can tương vô số. Nói khó nghe một điểm, Diệp Trần này sẽ phải tiến hành quân pháp, sợ đều không ai sai khiến. Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong hai người tại thực lực là không đánh được này đám tuần tra thần liệp. Diệp Trần tự mình rót có thể thu thập một phần, thế nhưng cái kia tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, Diệp Trần không có bất kỳ nắm chắc, nhưng nếu là Diệp Trần thật ra tay rồi, cái kia Diệp Trần chỉ sợ cũng phải trở thành lịch sử cho rằng tối nát tuần phong sứ. Tuần tra ti bên trong, Phạm Thượng, cái kia là tối kỵ, thật muốn bước đến trình độ đó. Này nhóm tuần tra thần liệp một cái không dễ làm đi Diệp Trần phản đầu tây tuần thú đều là có thể. Lúc này, Diệp Trần là cực kỳ nhớ nhung tiểu yêu. Có tiểu yêu tại, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, bất cứ lúc nào có thể kéo ra mấy ngàn đến mấy vạn đại quân bên trong. Mấy vạn đại quân tầng tầng bao vây xuống. Đừng nói tuần tra thần liệp, chính là tuần tra thần tướng, cũng phải sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, chỉ có thể tưởng tượng, tại Diệp Trần giết người giống như dưới ánh mắt, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch hướng về Diệp Trần chắp tay. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ của ngươi, không phải tuần tra ti nhân mã, vì lẽ đó các huynh đệ không hành động, cũng thuộc về bình thường. Này giải thích, Diệp Trần nghe liền ngay chó, mới vừa rồi là hắn cái này tuần phong sứ chính miệng ra lệnh. Muốn tuần tra thần liệp phối hợp Cổ Thiết Kỳ, này Phong Cửu Mạch cũng thật là đủ hung hăng. Phong Cửu Mạch vừa nói như vậy, Diệp Trần liền ý thức được xong việc hình dạng tính chất nghiêm trọng. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đều như vậy không đếm xỉa đến hắn. Như vậy cái kia linh thám Ngưu Nhị cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, ở bề ngoài mệnh lệnh, bọn họ nhất định sẽ tuân thủ. Thế nhưng đến Bắc Hải quận sau đó, một khi Diệp Trần toàn lực dự trù lên mới Tây Tuần Thú Đệ Nhị Lộ Tuần Phong Sứ, nhất định phải dựa vào Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị còn có bọn họ dưới trướng tuần tra thần liệp cùng quỷ thám vì nòng cốt. Dùng chân muốn, Diệp Trần đều biết, đến thời điểm, hắn nhất định sẽ bị Phong Cửu Mạch cùng Ngưu Nhị hai người triệt để không tưởng. Nói không chắc một ngày kia, tuần tra ti một điều mệnh lệnh, sẽ đem trưởng quản thực quyền Phong Cửu Mạch hoặc là Ngưu Nhị bổ nhiệm vì tuần tra ti đệ nhị lộ. Tuần phong sứ, đất phong tại Tây Tuần Thú Trị bên dưới Bắc Hải Tử Tước Diệp Trần. Một khi mất đi tuần phong sứ này thân gia hổ bảo vệ, cái kia kết cục, quả thực không dám tưởng tượng. Diệp Trần mới vừa rời đi Lạc Ấp, thì có người dám hướng về phía Diệp Trần ra tay. Đến thời điểm, giết chết một cái tử tước, cùng giết chết một con ruồi không khác biệt gì. Tuy rằng Diệp Trần biết rõ đây là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tại lừa gạt hắn. Thế nhưng, lúc này, cũng không phải lúc trở mặt. Diệp Trần cũng không có trở mặt tiền vốn. Diệp Trần trên mặt thần sắc biến ảo một trận sau đó, hướng về phía tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch bỏ ra một cái bất đắc dĩ mà lại nụ cười khổ sở. Cũng phải, bản quan lần đầu tiền nhiệm, cũng phải lần đầu đến tuần tra ti nhậm chức, kính xin Phong thần tướng chỉ điểm nhiều hơn, chỉ cần bản quan ngồi vững vàng cái này tuần phong sứ chức vị. Phong thần tướng chỗ tốt, tuyệt đối không thể thiếu. Trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Trần vẫn không có thu thập này Phong thần tướng biện pháp. Như vậy tối biện pháp tốt chính là lấy lòng Kỳ Nhuyễn để cho lơ là bất cẩn, sẽ tìm Kỳ sửa sang. Đại nhân nói gì vậy? Ngươi là thượng quan, có việc ngươi trực tiếp ra lệnh cho chúng ta chính là. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch ngoài miệng tại xã giao, thế nhưng trong con ngươi nhưng chợt hiện qua một nụ cười lạnh lùng. Trước mắt cái này tuần phong sứ Diệp Trần tựa hồ cũng không phải quá ngu xuẩn. rất nhanh sẽ tiếp thu cũng rõ ràng trước mắt tình cảnh. Hơn nữa, còn rất thức thời, chỉ cần thức thời, vậy thì tốt xử lý. Diệp Chân lần thứ hai yếu thế tính nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiết Kỳ phương hướng thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, sự tình tựa hồ không đúng lắm. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.